thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cô đơn là trạng thái tâm lý mà trong cuộc đời ít nhiều bạn sẽ phải trải qua, và thường khi nói đến phái mạnh là nói đến sự mạnh mẽ, lạnh lùng và cả sự cứng cáp. Vậy liệu sự cô đơn có bao giờ chạm tới nhóm người này? Họ có bị suy sụp, đè bẹp bởi cảm giác cô đơn vốn thường trực ở nữ giới? Và khi cô đơn thì họ sẽ có những biểu hiện gì? Sự cô đơn có làm cho người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn hay là ngược lại? Để bớt lẻ loi, người đàn ông sẽ phải làm như thế nào? Khi đàn ông cô đơn, đó cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và người cùng đồng hành với chúng ta đó chính là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức. Vâng, xin chào Bích Hương, chào quý thính giả của Joy FM ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, cô đơn là một trạng thái tâm lý đặc biệt khi con người cảm thấy chỉ có một mình đối diện với cõi vô cùng. Dù có bao nhiêu người xung quanh nhưng chẳng biết chia sẻ cùng với ai và cũng chẳng có ai hiểu được lòng mình. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Nhận dạng đàn ông cô đơn của tác giả Hoài Anh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhận dạng đàn ông cô đơn. Nhiều người cho rằng sự cô đơn và buồn chán chỉ dành cho phụ nữ, đơn giản vì họ dành nhiều thời gian để suy nghĩ, để tưởng tượng nhiều thứ hơn đàn ông, mà càng suy nghĩ nhiều thì càng thấy mình cô độc. Tuy nhiên, rất nhiều đấng mày râu cũng cần một ai đó hoặc nhiều ai đó bên cạnh để không thấy trống trải. Họ cũng biết thế nào là sự đơn lẻ và đôi khi giữa chốn đông người họ cũng cần một hơi ấm vay mượn. Vậy làm thế nào để nhận dạng được một người đàn ông cô đơn? Đàn ông cô đơn chính là những người mang vẻ bề ngoài sôi nổi. Nếu phải cô đơn, họ có thể tìm đến những mối quan hệ đa dạng vốn có. Họ có thể tham gia các sinh hoạt giải trí thông thường họ vẫn thích. Có thể là giải sầu bằng thuốc lá, giảm bớt căng thẳng bằng một chuyến du lịch hoặc tán gẫu với một cô nàng nào đó, hay cũng có thể dùng men rượu để giải tỏa. Khi cô đơn, người đàn ông có thể và có khả năng làm đủ mọi thứ để lánh xa sự trống vắng. Chính vì sự cô đơn nên người đàn ông này lúc nào cũng rất cần nhiều người vây quanh để không thấy lẻ loi. Anh ta cần thật nhiều người yêu thương, bởi sự cô đơn có thể ập đến dìm anh ta chết trong vắng vẻ bất cứ lúc nào anh ta một mình. Đàn ông cô đơn là người luôn tỏ ra không cần ai bên cạnh. Vì sao lại như vậy? Chẳng có gì phức tạp cả, anh ta chỉ cố tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn, mà ở đó mới chính là hình tượng mẫu của mọi cô gái. Không những vậy, đàn ông tỏ ra lạnh lùng và bất cần còn khiến những người đàn ông khác ganh tị, ao ước, mà suy cho cùng sự chú ý, quan tâm của phụ nữ, sự căm ghét, ganh đua của những đàn ông khác chính là phương thuốc hữu hiệu chữa hội chứng cô đơn cho một người đàn ông. Đàn ông cô đơn là người có thật nhiều nhưng không bao giờ thấy đủ. Đàn ông cô đơn là với anh ta, một nhóm bạn là quá ít, một, hai người tình cũng chẳng phải là nhiều, một gia đình dường như là sự thiếu hụt về tinh thần lẫn vật chất, tất cả những gì mang số một là nỗi ám ảnh của anh ta. Đàn ông cô đơn cũng có nhiều tham vọng. Anh ta quan tâm đến sự nghiệp, đến tương lai, đến mọi vấn đề xã hội khác hơn là một gia đình, một bàn tay nhỏ bé. Ai mà trách được khi đàn ông có nhiều hoài bão? Trong trạng thái cô đơn, người đàn ông có thể có những phản ứng đặc biệt tích cực, những hành vi mang lại hiệu quả bất chợt, những sáng tạo độc đáo, những nghĩa cử phi thường. Trong trường hợp này, cô đơn như một hoạt chất giúp con người bùng nổ cảm xúc, khai thông ý chí và cũng có thể hình thành một thói quen mới. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, người đàn ông có bao giờ cảm thấy được cô đơn? Dĩ nhiên là có, chỉ có điều người đàn ông che đậy nỗi đau và cảm xúc giỏi hơn phụ nữ. Và họ cũng biết cách quên đi nỗi đau, sự cô đơn cũng như tìm được sự thăng bằng trong cuộc sống nhanh và dễ dàng hơn. Nếu như phải yếu khi cô đơn, chìm đắm trong nỗi buồn mênh mang cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi, dằn vặt với hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao và tại sao mà không thể nào thoát ra khỏi được mớ bùng nhùng rối ren ấy, thì đàn ông có tỷ cách để giải sầu, tìm niềm vui cho riêng mình. Vâng, tại sao lại có sự khác biệt như vậy giữa hai giới ạ? Đúng là cái sự mà phản ứng trước một cô đơn của nam và nữ nó khác nhau rất là nhiều. Đối với nữ thì thường là chị ta gặm nhấm cái nỗi cô đơn đó, tự dày vò bản thân mình với cái nỗi cô đơn đó và rất khó thoát ra khỏi tình trạng đó. Nhưng mà đối với nam giới thì lại thường chọn cách là anh đi tùm lum tùm loa với bạn bè, sau một cỡ chậu rượu và bia bọt nhậu nhẹt cho chán thoải mái đi, để trong cái lúc một cơn say nửa tỉnh để anh ta nói được ra tất cả mọi thứ, và lúc bây giờ ngày hôm sau anh ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Cái nỗi cô đơn thì nó dày vò người nam giới nó ít hơn người phụ nữ. Người phụ nữ thì bị cái nỗi cô đơn nó dày vào nhiều hơn, lâu hơn và khó thoát ra khỏi hơn. Nhưng mà đối với nam giới chỉ sau những trận nhậu nhạt như vậy, sau những cái cuộc hội ngộ với bạn bè, người thân, bạn cũ để có thể nói ra tất cả, là anh ta có thể ném hết được tất cả những khúc mắc trong lòng rồi. Vì vậy mà cái giải thoát của cô đơn của nam giới nó thường là nhanh hơn của phụ nữ rất là nhiều, do cái đặc tính chủ động của nam và nữ nó khác nhau. Vâng, người phụ nữ thì rất là hay bị cô đơn, và đôi khi là sự cô đơn đến từ những cái lý do không đâu. Một sự cô đơn ví dụ như là chợt nghe thấy một cái giai điệu nào đó buồn này, hay là xem một thước phim hay, một khung cảnh hiu hắt, thậm chí là chiếc bóng đêm đặc quánh hay là sự chuyển mùa của thời gian, và tự nhiên thì nỗi niềm cô đơn xâm chiếm. Phải chăng là trái tim và cảm xúc ở vai yếu mong manh nhạy cảm và dễ vỡ như chính tính cách yếu đuối ủy mị của người phụ nữ vậy ạ? Cho nên là họ mới hay cô đơn đến như vậy. Đúng rồi đấy, với cả vì tôi ngày xưa tôi đi học tôi nghe thấy bạn tôi trêu một bạn gái rằng bạn Lan nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi đã khóc thút thít lên rồi. Rõ ràng là người phụ nữ của chúng ta thì cũng là do cái đặc tính mà ông trời sinh ra đã như vậy rồi, đúng không ạ? Phụ nữ là phải nhạy cảm, xúc động, rung động hơn là nam giới thì sắt đá hơn, lạnh lùng hơn, rồi thì cứng rắn hơn. Nói thật với Bích Hường rằng là trong tâm can của nam giới cũng buồn lắm. Thực ra ngồi phòng khám năm qua tôi mới thấy rằng nam giới cũng rất yếu đuối nhiều lúc giống như phụ nữ ấy. Bên ngoài anh ta có thể tỏ vẻ rằng anh ta rất là mạnh mẽ, anh ta có thể can trường, anh ta có thể đào núi và lấp biển được, nhưng bên trong anh ta rất sợ sệt với những cái nỗi lo mà nó rất là tiềm thức của những cái nỗi lo mà rất là trẻ con. Ví dụ anh ta mặc dù khỏe mạnh như thế nhưng luôn luôn anh ta lo lắng rằng ôi em bị đau tinh hoàn thế này thì nó ảnh hưởng đến chuyện con cái của em sau này, hoặc là anh ta luôn luôn lo rằng là em bị nhỏ như thế này thì em không thể chiều được bạn gái của em sau này, nó ảnh hưởng. Tóm lại anh ta vẽ ra một viễn cảnh cả một cái núi lo của anh ta về cái sức khỏe sinh sản. Đấy là những cái nỗi lo về tiềm thức. Mặc dù bề ngoài anh ta rất là khỏe mạnh, rất can trường, đi với bạn gái anh ta vẫn hùng dũng, nhưng thực tế trong tâm can thì lo rất nhiều thứ. Vâng, chúng ta vừa nói tới những cái lý do mà khiến cho người phụ nữ hay cảm thấy cô đơn, nó rất là vô cớ. Thế còn người đàn ông thì sao ạ? Chắc là họ phải có những cái lý do nào đó mà nó cụ thể hơn. Giống như là những cái trường hợp mà thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có vừa chia sẻ, thì đó là một cái cảm giác lo sợ thôi. Thế còn khi mà cái cảm giác cô đơn thì sao ạ? Họ thường gặp phải những cái tình cảm như là như thế nào thì dễ bị cô đơn ạ? Thông thường thì nam giới hay gặp phải những cảm giác cô đơn khi mà anh ta bị thất tình. Đấy là cái lúc mà anh ta cảm giác cô đơn nhất. Trời đất lúc bây giờ là không còn ai, chỉ có một mình anh ta sống giữa biển cả bao la và anh ta không thể nói được với ai. Có những người nam giới mà ta cảm thấy cô đơn, người ta phải ra biển, người ta hét lên một vài câu để cho nó thỏa cái nỗi cô đơn đấy. Bởi vì lúc bây giờ anh ta nghĩ rằng là nàng là cả thế giới của anh ta mà lại bị nàng từ chối rồi, thì anh ta không thể nào diễn tả được cái nỗi cô đơn đấy với ai cả. Vì vậy mà cả thế giới rồi mà bị thế giới từ chối rồi thì anh ta còn sống với ai, và chỉ có một mình thôi, và anh ta không thể chia sẻ được chuyện đó với ai. Đấy là nam giới là hay bị cô đơn nhất khi mà thất tình. Cái tình huống thứ hai mà nam giới có thể bị cảm thấy bị cô đơn, đấy là trong công việc. Anh ta cảm giác rằng là ông sếp không bao giờ hiểu được anh ta, đồng nghiệp không bao giờ hiểu được anh ta, mặc dù anh ta có những cái sáng kiến, có những ý tưởng cực kỳ tốt mà theo anh ta rằng đấy là một cái sáng kiến rất là vĩ đại, có thể mang lại lợi nhuận cho công ty, có thể mang lại lợi nhuận cho công sở. Thế mà bây giờ sếp không hiểu và mọi người xung quanh không hiểu, anh ta diễn thuyết mãi chẳng ai đồng ý, và đấy là cái lúc mà nam nam giới cảm thấy cô đơn và thất vọng về bản thân mình kinh khủng. Thì hai cái tình huống đấy thường là chúng tôi hay gặp, rằng nam giới bị sa vào cái trạng thái cô đơn về mặt tâm lý là như vậy. Vâng, một là thất tình, hai là những cái sự không mong muốn trong công việc thì thường là dễ đến cái tình huống cô đơn của người nam giới. Cô đơn đó không phải là nỗi sợ hãi hay là sự ám ảnh của người đàn ông, cũng không phải là một thách thức đối với họ trong bất kỳ trường hợp nào, bởi họ thường nghĩ rằng mình có đủ khôn ngoan và thực tế để vượt qua. Và đối với họ thì cô đơn chỉ giống như là một cơn gió vô tình mà thôi. Khi cô đơn, thời gian biểu trong ngày, trong tuần hay là trong tháng của phái mạnh không nhiều bị xáo trộn, nó hoàn toàn khác so với nữ giới. Chúng ta có những nhận định như vậy thì thực sự là đã chuẩn xác hay chưa ạ? Đúng là cái nhận định đấy thì cũng rất là đúng, như là tôi và Bích Hường đã phân tích ban đầu. Thì đã là con người thì thế này, ai chúng ta cũng có cảm xúc. Mà đã có cảm xúc thì sẽ có lúc chúng ta cảm nhận thấy như những giây phút cô đơn. Có thể cô đơn vì thất tình, có thể cô đơn vì không ai hiểu mình, có thể rằng là cô đơn vì là mình bị hiểu lầm, bị hiểu sai. Thì cái đó đã là con người thì ai cũng có. Tuy nhiên cái cách giải quyết của nó thì nó hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ, như ban đầu chúng ta nói rằng, phụ nữ cứ âm ỉ, âm thầm với những nỗi cô đơn đấy để sống với nó trong thời gian hàng vài tháng, thậm chí vài năm, trong cái sự tuyệt vọng cô đơn kinh khủng. Còn nam giới thì giải quyết nó dễ hơn. Anh ta chỉ cần sau một lần mà giao lưu với bạn bè, sau một lần mà tìm được một người bạn tri kỷ để nói ra điều đó, sau một cái lời khuyên của một người tri kỷ hoặc của một người thân, thì anh ta có thể thoát ra. Và đối với nam giới thì đúng, nỗi cô đơn nó chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời thôi, bởi vì là nam giới quên nhanh lắm. Họ phải quên những cái đó đi để họ nhớ những cái khác. Họ phải quên nó đấy, cái đó đi để họ lại có thể làm lại được từ đầu. Vì vậy mà đấy, cái đấy nó rất phù hợp với cái đặc tính và nam tính trong xã hội mà chúng ta đã quy định rồi. Nó khác hoàn toàn với người phụ nữ, bởi vì người phụ nữ thì phải nhấm nháp nó, để phải cảm nhận nó. Và đôi khi người phụ nữ lại cảm thấy rằng là mình sống trong cô đơn cũng có cái hay. Vậy đấy là cái đặc tính sinh lý của người phụ nữ mà. Vâng, khi mà cô đơn thì người nam giới hay có bạn bè và tụ họp với nhau, quên ngày quên tháng bên những vại bia, cốc rượu và những câu chuyện không đầu không cuối, rồi là quên vui đến mức là quên cả trời đất. Phụ nữ cũng có bạn, thế nhưng mà tại sao thì họ lại không thể nào mà nguôi ngoai khi mà ở bên những người bạn của mình ạ? Tại sao lại có sự khác biệt về tâm lý ở hai phái đến như vậy ạ? Tất nhiên là khác nhau rồi, bởi vì tính cách của nam giới và nữ giới khác nhau là chuyện đương nhiên. Bình thường thường thấy rằng nam giới thì rất là mạnh mẽ, rất là dứt khoát và rất là can trường. Thế còn phụ nữ thì yếu đuối, nhẹ nhàng, rồi thì cảm xúc. Chính vì vậy mà thao do cái đặc tính của nam và nữ khác nhau cho nên dẫn đến cái phản ứng trước cái sự cô đơn khác nhau. Đối với tôi thì mỗi một lần mà tôi cảm thấy cô đơn thì cái việc mà tôi làm vui nhất, tốt nhất để giải quyết được cái cô đơn đấy là tôi đi gọi mấy người bạn tri kỷ. Một là tôi đi uống cà phê, tôi có thể chia sẻ câu chuyện này, bảo đấy, hôm nay tôi gặp những vấn đề này. Và sau một vài lời khuyên của cậu bạn về nhà, tôi cảm thấy tôi hết cô đơn. Hoặc là tôi rủ mấy cậu bạn, hôm nào mà cô đơn nhiều quá thì tôi rủ rằng đi đến một cái quán bar nào đó, ngồi cả đêm, vừa uống bia, rồi có thể là trong cái điệu nhạc của pop chúng tôi có thể nhảy một vài trong sàn và về nhà sau một giấc ngủ ngon để ngày hôm sau quên sạch hết nỗi cô đơn. Bởi chúng tôi cần phải quên cô đơn đi để chúng tôi có thể làm những việc cho ngày mai. Chúng tôi cần phải quên cái sự buồn vắng đấy đi để chúng tôi phấn đấu cho sự nghiệp, để cho gia đình. Và đấy là cái đặc tính của nam giới đấy, Bích Hường ạ. Vâng, và có phải là sau khi uống rượu bia vào thì rất là dễ ngủ hay không ạ? Vì là những người nam giới nếu mà cô đơn thì họ cũng có một cách nữa, đó là tìm đến giấc ngủ. Đúng rồi. Ngủ rồi cho quên đi và thức dậy thì coi như là không có chuyện gì xảy đúng ra rồi. Nữa. Chúng tôi, đối với nam giới của chúng tôi cảm thấy rằng là sau một giấc ngủ ngon, bộ não sẽ xóa sạch tất cả những ký ức xấu, những ký ức đau buồn của ngày hôm trước để chúng tôi hướng tới một cái gì tốt đẹp cho tương lai. Và rượu bia chính là một tác nhân kích thích để giúp cho chúng tôi quên đi được nỗi sầu, nỗi cô đơn nhanh như vậy. Tuy nhiên thì nói như vậy thì không có nghĩa rằng là tôi và Bích Hường đang cổ vũ cho các bạn hãy bia rượu nhiều lên. Và nếu chúng ta biết sử dụng bia rượu đúng cách thì nó cũng là một cái điều rất là hợp lý đấy, Bích Hường ạ. Vâng, và khi nào mà chúng ta không tìm thấy những người bạn thực sự ở ngoài đời thì có thể làm bạn với rượu bia một chút thôi, để qua một giấc ngủ thì chúng ta lại thấy là chúng ta bình thường và đúng không rồi. Phải là đang cô đơn mà xung đúng quanh rồi. Chúng ta có rất là nhiều người, không có người này thì có người khác. Đúng rồi, đúng rồi. Các bạn hãy nhớ rằng bia rượu chỉ là một người bạn và chỉ một tí chút đủ cho các bạn đi vào giấc ngủ thôi. Chứ còn các bạn đừng nghĩ rằng là bia rượu sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác say mèng ra, vì điều đấy là không tốt một tí nào cả. Vâng. Khi cô đơn thì người đàn ông có thể và có khả năng làm đủ mọi thứ để lánh xa cái sự trống vắng, có thể dễ dàng quên sầu bằng việc xa vào vòng tay của những người phụ nữ khác. Họ dễ dàng chôn chặt tình cảm hay là cảm xúc của bản thân và họ cũng nhanh chóng lao vào công việc để khỏa lấp thời gian buồn chán. Mà điều này thì người phụ nữ lại tỏ ra là thiếu tập trung hơn đàn ông. Tại sao người phụ nữ lại không thể dễ dàng quên đi người đàn ông này bằng vòng tay của một người đàn ông khác ạ? Dưới góc độ là một người nam giới thì anh Hoài Bắc có suy nghĩ như thế nào? Tại sao các anh có thể là cảm thấy cô đơn với người này thì sẵn sàng đi tìm người khác ngay để có thể lấp chỗ trống của chúng tôi thì không ạ? Điều này cũng không hẳn thế như thế đâu Bích Hường ạ. Bởi vì đối với tôi thì tôi chung thủy lắm. Tôi chỉ yêu một người và tôi lấy một người thôi. Và vì vậy tôi chưa bao giờ tôi rơi vào cái cảm xúc rằng là tôi có thể quên được một ai nhanh chóng cả. Tuy nhiên thì đối với phần lớn nam giới thì do họ là một đặc tính rất là mạnh, họ biết rằng là vật sở hữu kia không phải thuộc quyền sở hữu của họ và họ sẵn sàng họ phải quên đi. Và khi họ biết rằng là họ không có quyền lựa chọn, họ chỉ có cách để quên đi thôi, để thì họ mới có thể tồn tại được. Bởi vì họ đã xác định rằng đó không phải là sở hữu của họ thì chắc chắn họ phải quên đi, và nam giới sẽ nhanh chóng để làm sao quên nhanh được cái cảm xúc đấy đi để tìm đến một cái mới. Đó là đặc tính của nam giới. Và một cái điều mà tôi nói với Bích Hường rằng là nam giới cực kỳ sợ cô đơn, không sợ khó, không sợ khổ mà rất sợ sự cô đơn. Nam giới rất sợ sự cô đơn và sợ giật nước mắt của người phụ nữ, cho nên chính vì vậy mà anh ta phải nhanh chóng thoát ra được chuyện này. Thì ngược lại phụ nữ thì lại không sợ cô đơn đâu. Phụ nữ có khi đôi khi đối với phụ nữ nhấm nháp cái sự cô đơn lại là một sự lãng mạn. Đi dưới trời mưa để nhấm nháp sự cô đơn thì lại là một sự lãng mạn. Cho nên là đấy do cái đặc tính tính cách của người nam giới và người phụ nữ nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái phản ứng của họ đối với cô đơn nó rất là khác nhau đấy Bích Hường. Vâng, và tôi nghĩ rằng là việc những người nam giới khi mà cảm thấy cô đơn vì không nhận được cái tình cảm của một người phụ nữ này mà lại đi tìm người phụ nữ khác thì đôi khi là họ cũng đang tự lừa dối chính bản thân mình, chứ không thực tế là họ đã hết cô đơn. Tất nhiên là có những trường hợp như vậy, nhưng mà tuy nhiên có một số nam giới nhận thấy rằng là khi mà mình đã không được cô bạn kia đáp ứng với mình, có nghĩa rằng là cô ấy không phải thuộc quyền sở hữu của mình và bây giờ mình phải quên cô ấy đi để tìm một ở chỗ khác và thay thế. Và cái cảm xúc rằng anh ta đi tìm một người thay thế đấy cũng chính là cách mà anh ta đi giải quyết cái sự cô đơn của anh ta đấy Bích Hường. Vâng, và lúc đó thì có thể là quên đi tạm thời và đến lúc nào đó thì quên luôn, quên thực sự để tập trung làm một cái việc khác chứ không phải là cứ mãi quanh quẩn về cái việc đó nữa. Bởi anh ta không có thời gian để cho cái sự nhấm nháp của cô đơn, không có thời gian để cho cái sự cô đơn hủy hoại mình, cho nên anh ta buộc phải thoát ra khỏi tình trạng đấy rất là nhanh. Vâng, và tôi nghĩ rằng là với những người phụ nữ cũng như vậy thôi. Nếu như mà một người phụ nữ bận rộn với công việc thì chắc là họ cũng không có nhiều thời gian để mà cứ gặm nhấm cái sự cô đơn của mình. Chỉ những người phụ nữ nào mà cảm thấy họ có nhiều thời gian rồi cứ gặm nhấm ngày này qua tháng khác thì mới không tập trung vào công việc. Đúng rồi đấy Bích Hường. Vâng, đúng là như vậy. Khi mà cô đơn buồn chán và bị bỏ rơi thì phụ nữ thường là không thiết bất cứ một cái việc gì nữa, suy nghĩ rồi là mất ăn mất ngủ và họ vô cùng là khó khăn để thoát ra được cái nỗi đau và sự cô đơn buồn chán. Và phải chăng vì thế mà chúng ta vẫn gặp phải những cái trường hợp nó khá là buồn thảm một chút, đó là tìm đến cái chết ạ? Đúng rồi, khi nghe đến cái chết thì chúng ta nghĩ rằng đấy là một bi kịch cực kỳ bi thảm và kết cục rất là buồn. Tuy nhiên là người ta lý giải cho cái hiện tượng rằng là chị em, người phụ nữ hoặc là kể cả nam giới, sau khi bước vào sự cô đơn, tận cùng của sự cô đơn là người ta tìm đến một cái chết. Bởi vì lúc bây giờ người ta không còn lối thoát nữa. Người ta nghĩ rằng là dưới bóng thiên đường, cuối trời thanh thang, và người ta nghĩ rằng dưới đấy sẽ là một thiên đường cho người ta, và người ta cái chết sẽ mang đến cho người ta cái cảm xúc đấy. Cái đấy là một cảm xúc cực kỳ nặng nề và tiêu cực, cho nên dẫn đến là người ta có cái hành động rằng là kết thúc cuộc sống của mình, bởi vì người ta không còn lối thoát nào nữa. Đối với những người nam giới có thể là muốn quên cô này, anh ta có thể chạy đến tìm một cô khác, muốn quên việc này anh ta có thể chạy đến tìm một việc khác, thì lúc đấy giờ là những người anh ta vẫn còn nghĩ ra được lối thoát, trong đầu anh ta vẫn còn có phương án này phương án kia để đối phó với cái tình huống hiện tại. Và người phụ nữ cũng vậy. Thế nhưng mà khi mà rơi vào cái hoàn cảnh rằng là chị ta nhìn thấy đâu cũng là mù mịt, trời đất trời đen như mực, như một chiếc chảo đen như vậy, thì không còn lối thoát nào nữa, buộc chỉ đi xuống cõi chết là cái mà giúp cho họ. Và cái đấy là cái mà cực kỳ nguy hiểm khi mà chúng ta rơi vào cái tận cùng của sự cô đơn nhiều quá. Lúc bây giờ chúng ta không thể kiểm soát được và chúng ta cần phải có những người bạn, cần có những chuyên gia để tư vấn, cần có những người giúp đỡ của chúng ta để thoát ra khỏi cảnh đấy hơn. Có thể trong lúc cô đơn, khi mà túng bí quẫn quá, chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể nhìn thấy con đường, nhưng người ngoài có thể giúp chúng ta nhìn được vấn đề đấy. Vì vậy, cả tôi và Bích Hường có lẽ rằng sẽ không bao giờ mong các bạn rơi vào cái trạng thái tột cùng của cô đơn như vậy, cuối cùng của cô đơn như vậy, để các bạn nghĩ rằng là bầu trời chỉ toàn là một chiếc chảo đen. Vâng, và ở phụ nữ thì họ cần và rất rất cần nhiều thời gian để có thể nguôi ngoai nỗi đau, sự cô đơn, trong khi người đàn ông thì có vẻ như là không phải như vậy. Người ta có thể bắt gặp không lâu sau đó một biến cố nào đó thì người đàn ông lại vui vẻ trở lại. Vâng, thế giới đàn ông thì thực sự là vô cùng phức tạp, mà chúng ta, những người vợ, người yêu thì luôn luôn là muốn được lạc vào đó và tìm hiểu, nắm bắt thế giới tâm lý của người đàn ông. Tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng đàn ông không mạnh thực sự như là người ta vẫn tưởng, đàn ông không cứng rắn đến lạnh lùng như là người ta vẫn thấy, họ cũng mềm yếu và đầy cảm xúc, chỉ có điều là họ che giấu và không thể hiện ra ngoài mà thôi. Họ cũng khóc vì cô đơn, thất vọng và buồn chán, nhưng mà những giọt nước mắt đó đã chảy ngược vào trong và họ khóc khi chỉ có một mình đối diện với chính mình mà không để cho ai nhận thấy. Nó dường như là hoàn toàn ngược lại với người phụ nữ. Người phụ nữ khóc thì có thể là khóc trước mặt bạn bè luôn. Thế nhưng mà người đàn ông thì để có thể nhìn thấy họ rơi nước mắt thì thực sự là rất là hiếm gặp. Đúng rồi đấy Bích Hường ạ. Có lẽ rằng là chỉ có bác sĩ nam khoa của chúng tôi mới được chứng kiến những giọt nước mắt của đàn ông. Và khi mà đã chứng kiến những giọt nước mắt của đàn ông, có nghĩa rằng cái nỗi đau của anh ta, sự cô đơn của anh ta nó lên tuyệt đỉnh. Và đối với phụ nữ thì khi mà chị ta cô đơn, khi chị ta buồn, chị ta muốn nói với thiên hạ rằng tôi đang rất cô đơn, tôi đang rất buồn, tôi đang cần phải chia sẻ. Nhưng đối với nam giới thì không phải như vậy. Khi anh ta càng cô đơn, anh ta càng tỏ ra bên ngoài rằng anh ta mạnh mẽ. Anh ta càng cô đơn thì anh ta càng tỏ ra bên ngoài rằng anh ta có rất là nhiều bạn, rất nhiều người hiểu anh ta. Vì vậy mà cái phản ứng nó khác nhau. Tuy nhiên thì khi mà tôi ngồi phòng khám nam khoa ấy, những cái câu chuyện buồn của nam giới thì rất là nhiều. Nam giới đến với chúng tôi trong một cái nỗi cô đơn mà anh ta không thể nói được với ai. Ví dụ một người nam giới rất là thành đạt, rất là trưởng thành trong công việc mà anh ta vậy không có khả năng sinh sản, hoặc anh ta không có khả năng cái khả năng tình dục của anh ta hạn chế, thì anh ta cảm thấy cực kỳ cô đơn. Bởi lúc bây giờ bạn bè anh ta không thể nói được, bởi vì rõ ràng anh ta không thể vượt qua cái sĩ diện đó để nói với bạn bè. Vì vậy anh ta cũng sẽ phải gặm nhấm cái chuyện đó. Tuy nhiên thì chỉ một mình gặm nhấm thôi, để cho đến lúc mà không thể chịu được nữa mới đến gặp bác sĩ của chúng tôi để có thể tư vấn, để tìm kiếm cái sự chia sẻ, để tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Vâng, thưa quý thính giả, cùng trong một hoàn cảnh rõ ràng thấy sự thầm lặng hay trốn chạy của người đàn ông khi cô đơn vẫn hết sức nam tính. Không dùng nước mắt để làm tan biến cảm giác một mình, không chịu chấp nhận cô đơn hay không chịu đựng sự cô đơn lâu dài đã trở thành một thói quen ứng xử, một phản xạ của cánh đàn ông, và nó trở thành vũ khí lợi hại để lấy lại danh dự phái mày râu. Cảm giác cô đơn sẽ được lấp đầy bằng hàng loạt những cố gắng như là đi tìm một giá trị nào khác, rất nhanh, rất dễ thích nghi, rất nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng trong vô thức của mình, họ không mong đợi sự cô đơn một lần nữa. Điều này đặc biệt rất khác với phái đẹp, khi nữ giới lại có cảm nhận rất sợ cô đơn, rất sợ trống vắng. Nhưng một khi đã phải cô đơn, sức chịu đựng của họ thật vô cùng, thật dẻo dai cho đến không ngờ. Xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức về những chia sẻ tư vấn vô cùng là thiết thực dưới góc nhìn của một chuyên gia và đặc biệt là của một người đàn ông nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục Hào Quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thuốc bổ từ thực phẩm cho sinh lực phái mạnh, ngọc kê, cá trạch, ba ba và chim sẻ là những thực phẩm đặc biệt dành riêng cho nam giới vì nó có tác dụng nâng cao sức mạnh giới tính, đồng thời lại có hiệu quả nhất định trong điều trị các chứng bệnh đàn ông như liệt dương, di tinh. Ngọc kê là bộ phận giới tính của gà trống, có hiệu quả không kém gì so với nhung hiêu, hải cẩu. Ngọc kê ngâm vào rượu, để độ 3 giờ đồng hồ, đặt lên miếng ngói nướng chín vàng, ăn kèm với tỏi, chấm tương và một chút rượu. Cách một tối ăn một lần, liên tục ăn trong 2 tuần, sức mạnh giới tính sẽ khởi sắc. Dân gian cũng dùng ngọc kê để chữa bệnh liệt dương. 50g ngọc kê ngâm với 600ml rượu 40 độ, khoảng 10 ngày. Thời gian ngâm càng lâu càng tốt, mỗi lần uống 20ml, uống liền 30 ngày là một liệu trình, bệnh sẽ thuyên giảm, tốt hơn thì nên dùng liên tục 2 liều. 2 là chim sẻ, đây là thực phẩm giúp tráng dương ích tinh bổ thận. 3 con chim sẻ vặt sạch lông, bỏ nội tạng, dùng dầu lạc rán thơm, chấm với muối bột, ăn mỗi ngày một lần, vừa tăng cường sinh lực, vừa chữa được các bệnh như liệt dương, di mộng tinh. Ngoài ra còn có thể kết hợp thịt chim sẻ với thịt thỏ để chữa các bệnh nói trên. 3 cá trạch, Cá trạch là một loại thuốc cường tinh lý tưởng, cho cá vào nồi đất cùng với một lượng dầu ăn vừa đủ, đậy vung lại và đun, sau đó đổ rượu gạo xâm xấp cá, đun nhỏ lửa khoảng 30 phút thì nhấc xuống, ăn lúc còn nóng, ăn liên tục trong 5 đến 6 ngày sẽ làm tinh thần sảng khoái, tăng cường tình dục. Cá trạch cũng là thuốc chữa bệnh liệt dương khá công hiệu. Cá trạch 250g, hạt rau hẹ 50g, cá trạch làm sạch bỏ hết nội tạng, hạt hẹ đãi sạch bọc vào vải, cho cùng với cá vào nồi với 0,5 lít nước sạch, muối ăn vừa đủ, sau khi sôi thì để nhỏ lửa om, khi còn độ 1/2 nước thì bỏ hạt hẹ ra, ăn cá uống nước, 4-3-3. 3-3 là thực phẩm bổ thận tráng dương tốt nhất, dùng một con 3-3 to vừa phải, bỏ mai, lấy thịt cho vào nồi với một lượng nước vừa đủ, cho thêm một ít long nhãn gừng tươi, nấu 9 giờ, cho tiếp vào một ít gạo vào, om nhỏ lửa khoảng 3 giờ đồng hồ, ăn cả cái lẫn nước, ăn liền 4-6 con một đợt. Thưa quý thính giả, cô đơn có phải là một trạng thái cảm xúc tiêu cực? Với phái mạnh, điều này hoàn toàn không phải thế. Cô đơn chẳng phải là phản ứng xấu, nó chỉ sẽ là tiêu cực khi có những phản ứng không thích hợp. Hãy giải tỏa sự cô đơn theo cách của riêng mình và biến cô đơn thành những cơ hội phát huy các ưu thế của chính mình. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên qua sự thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có hay khi mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng úa sen mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng, sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Chúng ta sẽ cùng chung lối,